Chương 786, sáng thế chi thụ hệ thống miễn dịch. Nghe được Lạc Ninh đặt câu hỏi, kịch sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm nghị, tại Đoá Nhi nâng đỡ cẩn thận đứng lên là mạo hiểm ra một bên điều chỉnh thử lấy mắt kính của mình, một bên ngưng âm thanh nói ra, xem ra chúng ta gặp được phiền toái. Đây là sáng thế chi thụ tự thân hệ thống miễn dịch đối với chúng ta triển khai công kích hệ thống miễn dịch gì cả chút không rõ nội tình. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kịch trầm giọng nói ra, trước đó ta đã nói qua đến, sáng thế chi thụ là một tòa dựa vào hấp thu năng lượng ánh sáng mà sống sót nham thạch núi. Nói đến nó nội tại kết cấu cùng sinh trưởng hệ thống cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhân loại tại tao ngộ tật bệnh thời điểm trong thân thể sẽ tự động sinh ra tế bào đem bệnh khuẩn tiêu diệt, mà sáng thế chi thụ cũng giống vậy, mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy liền là sáng thế chi thụ thể nội sát trùng tế bào, mà chúng ta thì là hoàn toàn bị xem như xâm lấn sáng thế chi thụ thân thể bệnh khuẩn kịch từ vệ tinh truyền tống bên trong tiếp nhận lấy cụ thể tình báo, bao quát vừa mới phát sinh tình huống, đi qua nàng giải thích, mọi người nhất thời sáng tỏ. À, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người xem như bệnh khuẩn đâu. Tiểu Nhi tử không có một điểm lo lắng bộ dáng, ngược lại là ngạc nhiên kêu. Ấy Linh Điện Hạ quả nhiên không có nói sai, nơi này xác thực là nhân loại cấm khu. Nghe thấy cái tin tức, cả rèn nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh ấy Linh cười khổ nói ra. Nếu là lấy tự thân sinh mệnh, như vậy cho dù là một tòa núi lớn, đồng dạng cũng cùng hệ thống miễn dịch. Mà vừa mới đám người trải qua từng cái bốn phương thông suốt hang động, đoán chừng liền là dùng đến truyền thâu năng lượng mạch máu còn những này màu lam cờ dít tổ. Vậy hiển nhiên chính là năng lượng cẩn thận một chút, đối phương thế nhưng là sẽ tiêu diệt vi khuẩn. Lạc Ninh lời nói mới vừa vặn nói xong, từ động quật trước sau phương hướng đồng thời hiện ra hai cái màu đỏ cổ đại bộ kẹ mẩn, một trước một sau nhanh chóng ngạo nghệ hướng về đám người bao bọc tới. Hiện tại liền xem như hối hận cũng đã chậm, lần này chúng ta gặp phải phiền phức so trước đó xa so trận đánh lúc trước Tam Thánh Trụ chặn đường còn muốn lớn. Công kích chúng ta tế bào miễn dịch số lượng lại không ngừng gia tăng, mà sáng thế chi thụ thông qua hấp thu năng lượng ánh sáng mỗi phút đồng hồ đều có thể bài tiết ra hàng ngàn hàng vạn khỏa tế bào, tại không đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt trước đó, những này tế bào là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phảng phất tựa như là đang nghiệm chứng kịch lời nói. Tại lạ thì ạ cùng lũ cả gì ổ còn ạp sổn phân biệt tiêu diệt 4 khỏa tế bào về sau, lần này trước trước sau sau tổng cộng hiện ra 8 khỏa. Tế bào hướng về cái này cả đám chặn đường mà tới. Cả rèn sắc mặt giật mình, hiển nhiên là biết được tế bào xuất hiện chính tự, không thể tại tiếp tục như thế đối kháng tiếp. Những này tế bào căn bản tiêu diệt không hết, mà lại bọn chúng số lượng là hiện lên tăng gấp bội xu thế đang không ngừng gia tăng bên trong. Chúng ta tiêu diệt chống cự càng là kịch liệt, sáng thế chi thụ hệ thống miễn dịch đối kháng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt. Lạ thì ạ, khống chế lại bọn chúng. Lạc Ninh nhíu mày, nhân loại hoặc là bộ kẻ mần cùng một tòa núi lớn đối kháng, hiển nhiên là chút không sáng suốt. Đồng thời đối phương xuất hiện số lượng là hiện ra bao nhiêu lên cao, chủ yếu nhất là, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hay là bộ kẻ mần cũng tốt, đối mặt sáng thế chi thụ vẫn là không cách nào giao lưu. Một cái tình huống ô lạ thì ạ lập tức kích phát cồn phở xỉ ẩn. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà mảy may không đình trệ tiếp tục hướng về Lạc Ninh bên này đánh tới cái gì, lại là không nhìn cổn phở xỉ ẩn lần này, Lạc Ninh thật là kinh ngạc. Không có biện pháp, áp sồn, dạ dô huyển cả rẹn đồng dạng cũng là cảm thấy nan giải vô cùng, bất quá tướng so phía bên mình bị nuốt hết tiêu diệt, hiển nhiên là đưa chúng nó tiêu diệt càng thêm tốt. Áp sồn ngưng tụ ra một đạo gió lốc lưỡi đao đồng thời. Lù cả gì ổ hai tay cũng ngưng tụ một viên ổ giả sở dở đem hỗn loạn ở phía trước hai cái tế bào một lần đánh nát. Con đường tạm thời mở ra đến, Lạc Ninh lập tức kéo lên ấy lìn cùng dị cả tay nhỏ, mang theo các nàng dẫn đầu hướng về phía trên sơn động chạy tới. Chuyện xảy ra dương đến nước này, chúng ta ngoại trừ tiếp tục đi tới căn bản không có biện pháp khác. Mọi người cùng sau lưng ta, nhanh lên rời đi nơi này. Mấy nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cùng sau lưng Lạc Ninh chạy nhanh. Hiện tại chúng ta chỉ mau chóng tìm tới mẹ, tìm kiếm nó trợ giúp, nếu không loại công kích này sẽ vĩnh vô chỉ cảnh tiếp tục kéo dài. Ấy lì đối với sáng thế chi thụ đến cùng là chút hiểu rõ, tăng thêm mẹ cùng nàng đồng dạng cũng là vô cùng quen thuộc, cho nên nàng biết, tình huống như vậy chỉ có thể từ mẹ nơi đó ra tay. Mẹ hẳn là tại đỉnh cao nhất, chúng ta cẩn thận. Lạc Ninh lời nói còn chưa nói xong, tế bào biến hóa mà thành 8 con ạ chỉ họp cản ở trước mặt của hắn. Mà phía sau đồng dạng đổi mới ra 8 con, 16 con màu đỏ ạ chỉ họp không nói một lời trực tiếp liền hướng lấy bọn hắn bay nào tới. Chà gì giờ, phở lạ mẹ giờ Lạc Ninh thật là bị dọa nhảy, trong tay vội vàng ném ra ngoài một viên bổ kẻ bạn. Chà gì giật giống giận cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cực nóng liệt diễm dòng lũ, đem cản tại phía trước mấy con trong nháy mắt tiêu diệt. Mà phía sau mấy con đồng dạng bị đoạn hậu lũ cả di ổ cùng ạp sồn giải quyết. Siêu năng lực đối bọn chúng vô dụng, thật chính là vô cùng khó giải quyết tình huống đem ấy lìn cùng gì cả ôm chặt lấy. Lạc Ninh tiếp tục hướng về sơn động phía trên nhanh chóng đi đến. Siêu năng lực không có về sau, cổn thờ xì ẩn vòng bảo hộ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cứ như vậy, là tỷ ạ cùng lũ gì ạ an toàn nhất cỡ giỏ kẹt liền thùng rông kêu to. Không đợi đám người thở một ngụm nghỉ ngơi một chút, lần này mười mấy con cạ bụ tộp hình dạng màu đỏ thân mềm liền cơ liêm đao từ trên trời giáng xuống đánh tới. May mắn chả gì giật né tránh kịp thời, một cái phi thân tránh đi mấy cái này cạ bụ tộp bay nhào, ngọn lửa màu đỏ bắn ra, một cái quét ngang đưa chúng nó tiêu diệt. Cũng cực nhọc thua thiệt những vật này thực lực cùng kháng đả kích đều không phải là rất mạnh, không phải Lạc Ninh thật sẽ không xem nhiệm vụ trực tiếp thuấn di đi ra. Trước trước sau sau không đến 10 phút, dựa vào chạ gì giật còn lũ cả gì ổ cùng ạp sổn lực lượng cường đại, đám người tiêu diệt tế bào cộng lại đã nhiều vô số kể. Mặc dù những này tế bào đều là biến thành các loại cổ đại hóa thạch tổ kẹ mẩn bộ dáng phát động công kích, nhưng là năng lực của bọn nó cùng bọn chúng biến hóa thành tổ kẹ mẩn thật sự là chênh lệch rất xa, trừ nhào cắn bên ngoài căn bản sẽ không cái khác bất cứ thủ đoạn công kích nào. Theo đám người không ngừng tiến lên, tế bào bài tiết số lượng càng là hiện ra cấp số nhân đang không ngừng gia tăng. Khổng lồ tế bào miễn dịch đại quân giống như thủy triều hướng lấy bọn hắn hiện lên tới, một đợt lại một đợt căn bản giết chi không hết. Thường thường vừa mới trả dị giật cùng lạ tì áp bọn chúng vừa mới tiêu diệt mười mấy con, lập tức liền hai mươi mấy con từ sâu trong lòng đất chui ra. Mà nếu như bọn hắn tiêu diệt số lượng là 20, như vậy lập tức liền sẽ 40 con tế bào bổ sung tới không có cách. Không tiêu diệt bọn hắn liền cản ở phía trước, tiêu diệt bọn chúng tại hệ thống miễn dịch khống chế phía dưới, liền sẽ bài tiết càng nhiều.